Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1416 Thiên Mệnh Nữ Sĩ. Mới nhìn tựa hồ là Marvel thế giới ý thức ở cùng chính mình giao chiến. Nhưng bằng quan siêu việt thần tộc đại chiến tân tòa án này bộ tuồng nhìn nửa năm. Daisy lúc này đối OAA năng lượng cứ việc vẫn là vô pháp chính xác phân tích. Nhưng cơ bản đặc thù là có thể phân biệt. Này đó năng lượng đến từ OAA. Tồn tại thời gian phi thường cổ xưa. Xa xăm, siêu việt thần tộc cùng tân tòa án đại chiến nửa năm không phải không có thu hoạch. Bọn họ liền quy nạp ra mấy cái biện pháp. Có thể hữu hiệu sát diệt OAA năng lượng. Bọn họ căn bản là không có bảo mật ý thức. Thu hoạch bí quyết quá trình nhẹ nhàng vô cùng. Daisy trực tiếp từ kia hai cái bị bắt giữ ngà voi vương trong trí nhớ thấy được nhân ra huyết lệ. Hiểu được, nàng lấy lại đây liền dùng. Một chút tâm lý gánh nặng đều không có, nàng trong lòng phân đa dụng. Một bên trấn áp này đó trở ngại chính mình năng lượng. Một bên như là đánh rằng có giống nhau liên tiếp rất nhiều thế giới pháp tác. Daisy liên tiếp không ngừng bị OAA di lưu ý chí chém đứt. Này không ý nghĩa nàng không hề thu hoạch, quen tay hay việc, tiếp theo liên tiếp tốc độ sẽ càng mau, nếu nói phía trước là hai cái ý niệm mới có thể liên tiếp. Một cái pháp tác, tới rồi chém giết hậu kỳ, nàng đã có thể đem cái này quá trình ngắn lại đến nửa cái ý niệm, nàng xuất kích tốc độ càng lúc càng nhanh, đối phương mệt mỏi bôn tẩu, lại bị nàng liên tục chèn ép. OAA di lưu năng lượng trở ngại tốc độ đã so ra kém nàng liên tiếp tốc độ, lan. Daisy bản thể trong giây lát mở hai mắt, trong nháy mắt quang mang bao phủ toàn bộ Marvel thế giới. Tại đây một khắc, nàng hoàn thành chính mình quan trọng nhất một lần lột xác theo nàng mở hai mắt. Toàn bộ Marvel thế giới giống như cũng làm một cái cùng loại với trợn mắt động tác sở hữu phía. Trước đang ngủ sinh mệnh đều thức tỉnh lại đây. Sở hữu người mù đều khôi phục quang minh. Vô luận bọn họ vốn dĩ liền hạt vẫn là đơn thuần là không có đôi mắt cái này khí quan. Này đều không sao cả. Bọn họ đều mở mắt đầy di liên tiếp toàn bộ thế giới. Cuối cùng đánh nát kia nói trầm trọng gông xiềng. Bắt được thuộc về chính mình vinh quang, từ toàn biết mà toàn năng. Daisy tại đây điều chính xác trên đường đi tới trung điểm. Dựa vào chính mình nỗ lực cùng siêu việt thần tộc hỗ trợ. Rốt cuộc đột phá trở ngại. Cất bước đi vào toàn năng vũ trụ cấp điện phủ, đây là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Nàng đạt được tuyệt đối ý nghĩa thượng toàn trí toàn năng cùng bất hủ, lúc này nàng cuối cùng thấy. Rõ OAA một ít tính chất đặc biệt. Hai bên còn có không nhỏ chênh lệch. Đối phương không thể thấy, không thể nghe thấy, siêu việt hết thảy khái niệm. Nàng còn chưa tới cái kia nông nỗi. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Kia thật sự là quá không thú vị, thiên hạ vô địch. Kết quả ai cũng không biết. Người ở đậu ta. Nàng không chuẩn bị đi OAA lộ. Lúc này nàng yêu cầu một cái tân danh hào. Tinh tiêu nữ thần đã vô pháp khái quát nàng năng lực. Daisy suy nghĩ một chút. Cao giọng nói. Thiên mệnh đã đãi lâu ngày. Hiện giờ thiên mệnh ở ta. Ta chính là thiên mệnh. Nàng nói chuyện thanh âm không lớn. Nhưng là nên biết đến đều có thể biết. Không nên biết đến. Tưởng phá đầu cũng sẽ không biết thiên mệnh nữ sĩ. Đây là nàng vì chính mình lấy tân danh hào. Không hề là tinh tiêu. Cũng không hề đơn thuần là vận mệnh. Đạt tới toàn năng vũ trụ cấp sau chuyện thứ nhất. Nàng liền phong kín Merlin lão nhân đi tới chi lộ. Nàng gông xiềng bị đánh vỡ. Nhưng người khác còn ở, nàng có thể nhìn ra là cơ hội tốt. Nhân gia cũng không ngốc, nguyên bản OAA đối Merlin lão nhân phong tỏa cũng đã bởi vì nàng phá phong. Mà dao động hơn phân nửa, tựa hồ đã chịu nàng thăng cấp ủng hộ. Lão nhân cũng bắt đầu rồi điên cuồng xung phong, đáng tiếc a. Đáng tiếc, Daisy phía trước là người phản kháng, là phái cấp tiến, hiện tại trước sau không đến nửa phút. Nàng liền biến thành đã đắc lợi ích người ủng hộ, biến thành phái bảo thủ. Quá to lớn tâm nguyện tạm thời còn không có. Nhưng nàng biết, trên thế giới này toàn năng vũ trụ cấp càng ít càng tốt nếu chỉ có chính mình một cái. Vậy càng diệu, nếu không phải thật sự đánh không lại. Nàng còn tưởng đem OAA đá ra đi đâu. Hiện tại Merlin lão nhân nghĩ đến đoạt thực. Sao có thể làm hắn như nguyện. Ý xấu Daisy trực tiếp tăng mạnh OAA đối Merlin lão nhân giam cầm. Đây là một loại cực cao mặt tu chỉnh. Đối phương không hề sở giác. Căn bản không nhận thấy được quy tắc gian biến hóa còn ở ngây ngốc mà đánh sâu vào gông xiềng. Đâu, Daisy đem Merlin lão nhân phía trước cái kia dựa học tập toàn biết. Dựa học tập toàn năng lộ đổ một nửa, hiện tại biến thành học tập cũng không nhất định toàn biết. Học tập cũng không nhất định toàn năng. Nhìn như biến hóa không lớn. Thực tế Merlin lão nhân nếu là tiếp tục đi hiện tại lộ. Học được chết cũng vô dụng. Đương nhiên, việc này làm được thực ẩn nấp. Siêu Việt thần tộc uy hiếp gần ngay trước mắt. Hiện tại vẫn là muốn giảng đoàn kết, nàng đối Merlin lão nhân phát ra một cái cộng kháng ngoại địch. Đề nghị, đối phương do dự hồi lâu, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Đường Hoàng nói rất nhiều, nhưng trong lời nói trung tâm ý tứ liền một cái. Nếu ngươi đến toàn năng cấp, vậy ngươi liền đi chống cự địch nhân đi. Ta lão hủ vô lực, tại hậu phương vì ngươi phất cờ hò reo là được, lão đông tây. Daisy thầm mắng một câu. Đối phương lần này là dương mưu, nàng không có thời gian trì hoãn. Đánh sâu vào quá trình làm nàng ở trung tính không gian cùng siêu lưu không gian cũng điểm một đống. Lớn ngôi sao, siêu Việt thần tộc trừ phi bị mù. Nếu không nhất định đã phát hiện Daisy tung tích. Hai bên mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Chiến đấu chính là duy nhất đường ra, đột phá toàn năng vũ trụ cấp. Daisy cũng thay đổi sớm định ra kế hoạch. Com nàng chuẩn bị tự mình ra tay. Kế tiếp nên nàng đại sát tứ phương. Địch nhân tiến vào ma vô thế giới chỗ sâu trong. Cách bọn họ sống lại nước suối rất xa. Hiện tại bị đánh tan năng lượng. Lại khôi phục đến thường quy ý nghĩa sống lại trạng thái yêu cầu rất nhiều thời gian. Hiện tại sẽ không xuất hiện tân tòa án đối mặt một đám vô hạn sống lại siêu Việt thần tộc khi quẫn cảnh. Nàng muốn thử xem chính mình thân thủ, động một chút. Không phản ứng, lại động, vẫn là không phản ứng. Ân, sao lại thế này? Tiếp theo nháy mắt Daisy phát hiện một cái siêu cấp thật lớn vấn đề. Nàng trong cơ thể năng lượng quá lớn quá nhiều. Vô luận là siêu lưu không gian vẫn là trung tính không gian đều không thể cất chứa nàng như vậy. Quái vật khổng lồ, nàng liền đại biểu toàn bộ thế giới. Hiện giờ muốn đem này toàn bộ thế giới nhét vào nào đó song song vũ trụ. Nhét vào clone đa nguyên vũ trụ. Việc này làm không được a. Chẳng sợ cái này clone đa nguyên vũ trụ chính là nàng sáng tạo. Viết thượng tên nàng cũng vô dụng. Mạnh mẽ chen vào đi. Nàng phỏng chừng dây tiếp theo. 5 năm vất vả chế tạo clone đa nguyên vũ trụ liền sẽ nổ thành mảnh nhỏ. Nàng hình chiếu còn không thể nào vào được. Tin tức truyền quay lại sau. Hưu đám người một trận mê mang. Đây là như thế nào cái ý tứ? Không phải nói thăng cấp sao? Lên tới vào không được. Dùng triệu hoán thuật đi. Từ hình chiếu bắt đầu triệu hoán. Lúc sau dẫn đường năng lượng tiến vào. Có thể tiến nhiều ít tiến nhiều ít. Thời khắc mấu chốt Dr. Strange thực đáng tin cậy. Hắn cấp mọi người ra cái chủ ý. Đây là ma pháp tinh diệu nơi. Một cái không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng người thường. Dựa vào một chút máu cùng nghi thức, liền có thể triệu hoán so tự thân cường đại ngàn lần ác ma, có được pháp lực pháp sư. Lợi dụng huyền diệu pháp trận, triệu hoán một ít thần linh hóa thân đều không phải việc khó, ma pháp chính là siêu phàm giới đòn bẩy. Đại bộ phận thời điểm, ma pháp thực tối nghĩa, thực thần bí, nó làm các pháp sư không ngừng tìm đường chết, thật có chút thời điểm. Xác thật có thể hoàn thành một ít cùng loại với kỳ tích giống nhau hành động vĩ đại. 53.170 gạch dưới 466.118.868 HTML. Hết chương.